Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 194, tà ác dưỡng thành kế hoạch. Đối mặt loại này kinh khủng tên, không chạy chính là ngốc so với. Thế nhưng Sesomaru sẽ biết cho bọn họ cơ hội sao? Hữu trưởng hút một cái, nhất thời một gã yêu quái bị hút tới, chợt nổ tung, Nhàn Đình Tín Bộ Gian liền đã chém giết hơn 10 yêu quái. Mặc dù còn có linh tinh vài tên yêu quái thoát đi, thế nhưng Sesomaru cũng không để ý, bởi vì hắn vốn cũng không cần đám người kia linh khí. Không hề nghi ngờ, bọn họ quá yếu, đương nhiên, lượng số lượng cũng có thể ảnh hưởng đến chất biến. Thế nhưng, quá ít, cho nên Sesomaru quả quyết buông tha. Lúc này, sóng tháng trước động cũng là ngổn ngang nằm đầy thi thể. Tiên huyết thịt nát khắp nơi đều là, tốt một bộ tu la địa ngục vậy trang cảnh. Sesomaru nhìn một màn này cũng là không có chút nào không khỏe. Cau mày liếc nhìn quần áo của mình, lúc này lại là hoàn toàn bị huyết dịch đọng lại. Tạm thời đem các loại vứt qua một bên, Sesomaru đi nhanh hướng sóng tháng bên trong động đi tới. Chân đạp đầu khớp xương huyết nhục phát sinh, lạc tương đương két. Lạc tương đương két, thanh âm. Sesomaru cũng là thờ ơ. Thậm chí ngay cả nhãn thần cũng không thay đổi một. Sóng tháng bên trong động, lúc này răng đèn kết hoa. Bất quá ở Sesomaru xem ra nhưng là như thế tốt cười. Hảo hảo việc vui, biến thành tang sự. Sesomaru cười lắc đầu, chợt liền thuận cùng với chính mình yêu lực đi tới. Đi tới trước một căn phòng, Sesomaru ngừng tới, chính là chỗ này. Sesomaru đưa tay khoát lên tay vịn, nhẹ nhàng đẩy, nhất thời cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Sesomaru trước mặt. Không phải tiểu quả thì là người nào? Chỉ bất quá, lúc này tiểu quả một thân đạo phục cũng là thay đổi một thân phấn quần áo màu đỏ. Cái này có thể sáng mù Sesomaru một đôi thái kim, titan. Mắt chó a, khí chất này, cái này dáng người, đâu chỉ mạnh gấp đôi. Sesomaru tuyệt đối tin tưởng, nếu là để cho từ tiểu quả lớn lên, dung mạo thậm chí so với nữ hoa cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí còn vượt qua. Ngươi phải biết rằng, mỗi một lần ngươi chạy loạn, đều chắc chắn sẽ khiến một hồi tinh phong huyết vũ. Thấy tiểu quả tràn đầy không thể tin ngắm. Cùng với chính mình, Sesomaru không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Thản nhiên nói, hừ, ngươi thiếu lừa dối người. Dứt lời, ngươi là vào bằng cách nào? Tiểu quả khinh thường hừ một tiếng. Nói, giết tiến vào. Sesomaru mặt không chút thay đổi đắc đạo. Tiểu quả khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ hiện lên một cảm động. Bất quá chợt tiêu tán. Hắn chính là giết cha ta còn có ta hơn 10 vị sư huynh đệ người. Ta còn muốn giết hắn. Tại sao có thể bị hắn cảm động? Nhưng vào lúc này, một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm truyền đến. Tiểu quả, là ai à? Tiểu quả, hắn gọi ngươi tiểu quả. Thấy Sesomaru cười quái dị xem cùng với chính mình. Tiểu quả nhất thời trong lòng một mảnh hoảng loạn. Cấp bách vội vàng giải thích. Ta là ngại pháp danh quá khó nghe. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta không hiểu lầm. Sesomaru gật đầu, mặt lau cười quái dị cũng là sâu hơn. Ngươi, tiểu quả tức giận dậm chân, xoay người bên ngoài, không để ý tới nữa Sesomaru. Sesomaru theo khi trước thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thân xuyên tân nương dùng nữ nhân tử chính đoan tránh ngồi ở giường. Nữ tử dáng người yểu điệu, đỉnh đầu lấy màu đỏ vải. Ta đi, xem ra là ta hiểu lầm. Sesomaru lớn xui xẻo, đồng thời ở trong lòng hướng về phía hoàng bào quái nói tiếng xin lỗi. Thất thủ đem ngươi giết đi. Nếu như hoàng bào quái nghe được, chắc chắn tức giận xác chết vùng dậy. Ngươi nhà một câu xin lỗi coi như Một câu thất thủ liền có thể giải quyết vấn đề. Lão tử trêu chọc ngươi rồi hả? Sự thực, hoàng bào quái sớm bị Sesshomaru liệt vào phải giết danh sách. Mà, chẳng qua là tăng nhanh hắn tử vong tiến độ mà thôi. Xem ra đây chính là bảo tượng quốc công chúa. Sesshomaru âm mầm gật đầu, đồng thời khóe miệng lộ ra một cười tà. Hoàng bào quái, xem ra ta muốn lại một lần nữa xin lỗi ngươi. Đơn giản hoặc là không làm, sẽ đem ngươi chưa con gái đã xuất giá thê tử cho hưởng thụ đi. Tiểu quả đột nhiên phát hiện Sesshomaru cư nhiên nửa ngày không nói lời nào. Xoay người sang chỗ khác, lại vừa lúc nhìn thấy Sesshomaru khóe miệng tà tà nụ cười. Nhất thời trong lòng dâng lên một mãnh liệt không phải hảo dự cảm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiểu quả vội vàng kêu lên. Lời này vừa nói ra, nhất thời bảo tưởng quốc công chúa vội vàng kéo đầu vài. Nhìn sang, đẹp quá, Sesshomaru gặp được bảo tưởng quốc công chúa hoàn mỹ khuôn mặt. Nhất thời trong lòng tà niệm càng sâu. Ta muốn làm cái gì? Đương nhiên là làm một ít ta muốn làm sự tình a. Sesshomaru khóe môi nhếch lên cười tà, chân phải trực tiếp đem môn mang, chậm rãi hướng bảo tưởng quốc công chúa đi tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Rời ta xa một chút. Ta muốn gọi người a. Người cứu mạng a. Tê kéo. Tiểu quả sắc mặt cực kỳ khó coi. Tỷ tỷ nhưng là cứu của nàng. Nàng làm sao có thể làm như không thấy. Người mau buông ra nàng. Tiểu quả thét lên nhào đi, cả người đều treo ở Sesshomaru phía sau lưng. Thế nhưng đám này đối với Sesshomaru chút nào tạo thành không đến ảnh hưởng. Đã làm theo ý mình vuốt thân trơn chuột như trù đoạn da thịt. Trước hết để cho ngươi tham quan hóc tập một đi, để tránh khỏi về sau không hiểu. Sesshomaru thản nhiên nói, động tác cũng là không ngừng chút nào. Đây coi như là la lị dưỡng thành kế hoạch một loại đi. Khái khái, vị thành niên tính giáo dục. Không thể không nói, Sesshomaru vô sỉ trình ngộ. Cư nhiên làm cho một cái tiểu cô nương ở một bên tham quan hóc tập hắn làm. Nói cho cùng, tiểu quả cũng chính là một thông thường không có tu vi nữ hài. Rốt cục đã không có khí lực, một cái ngồi xuống sàn. Nhìn Sesshomaru hai người, trong lúc nhất thời đúng là ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Sesshomaru lau thô to chợt tiến nhập tỷ tỷ thân thể. Sau đó, tỷ tỷ một bộ rất thống khổ dáng vẻ. Buông tay, không muốn, a, nhất thời tiểu quả liền không nhịn được đánh tới cái run run. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, tỷ tỷ biểu tình tựa hồ trở nên vui vẻ. Tiểu quả chỉ cảm thấy toàn thân một hồi nóng hổi, mặt cười đỏ bừng, vội vàng dùng tay nhỏ bé che hai mắt, nhưng vẫn là không nhịn được ở giữa ngón tay để lại một cái khe hở. Len lén nhìn, đảo mắt chính là nửa canh giờ, mà tiểu quả đúng là nhìn nửa canh giờ. Lúc này thân thể của nàng đã mềm thành một đoàn, đã không có chút nào khí lực, kèm theo Sesshomaru gầm nhẹ một tiếng. Nhất thời bảo tưởng quốc công chúa thân thể cứng đờ, chợt không ngừng co quắp, chỉ thấy bên ngoài mắt trợn trắng lên, đúng là ngất đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.